Gia đình năm tốt, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người cao 1m8 ra vẻ đáng thương, tủi hơn cuộn mình lại, dùng ngôn ngữ hình thể nói cho mọi người hay, xem này, tôi thật khổ sở. Còn một con khủng long bạo chúa dài hơn 18m ra vẻ đáng thương chính là đập đập cái chân trước sống chết không chạm được tới cằm hai cái, sau đó quay lưng lại với mọi người, dùng bóng lưng vĩ đại chứng minh. Trong lòng bé đau nhưng bé không nói QAQ, điềm điềm, mau gãi cằm giúp chị, hơi ngứa. Lăng Thanh Huyền nói rất nhỏ, len lén giơ chân trước lên cho mầm nhỏ gãi ngứa. Lăng Dục Cẩn đứng gần nhất không nỡ vạch trần chân tướng phía sau, bé đáng thương, Lăng Thanh Huyền, nghiêm túc nghiêm mặt yêu cầu cảnh sát kiểm tra lại camera. Trường học ở đây rất coi trọng an ninh, hình thú của Lăng Thanh Huyền rất đặc biệt, dù chiều cao cân nặng nhiều mặt phá kỷ lục. Cảnh sát vẫn phải tra đến cùng ai là người kích thích cô. Nhỡ đâu sau này có người khiến Lăng Thanh Huyền biến thân ở nơi công cộng thì sẽ đẻ chết bao nhiêu người đây? Đây là vấn đề nghiêm túc, cấm cười, đê. Nên theo nguyên tắc video quay cửa phòng thay đồ được chiếu công khai ngay cạnh đuôi của khủng long bạo chúa. Quảng cáo, Reverses S, trên màn hình, lúc này đã vào tiết, Lăng Thanh Huyền mới chậm rãi ung dung giật giật cổ áo, từ xa đi tới phòng thay đồ. Lúc quẹt thẻ vào phòng camera còn ghi lại rõ nét khuôn mặt của Lăng Thanh Huyền. Mấy cảnh sát nữ trẻ tuổi kinh ngạc không thôi, Lăng Thanh Huyền lông mày sắc nét, mắt sáng tựa sao, môi mỏng hơi mím, gương mặt thanh tú cùng dáng người cao gầy thẳng tắp, tựa như trúc xanh tao nhã, lúc phát hiện mình đang bị quay cô còn nhìn ống kính mỉm cười. Mọi người cam đoan mấy cô gái đứng gần đều bị trai đẹp quyến rũ đến lung lay đứng không vững. Lăng Dục Cẩn che mặt, cậu biết mà. Chị gái là đồ, sát gái. Đồng phục trường chia làm 3 loại, nam, nữ, trung tính. Lăng Thanh Huyền đẹp trai vô đối mặc chính là áo sơ mi quần dài phong cách trung tính. Cô để lại cho camera một bóng lưng tiêu sái. Sau đó không lâu liền có 3 nữ sinh lén lút ngồi rình ở trước cửa phòng. Đã vậy âm thanh còn rất rõ ràng. Giờ ở đây ngoài Lăng Thanh Huyền không còn ai nữa. Chúng ta ra tay đi. Không được, không được, tớ khẩn trương quá. Lăng Thanh Huyền không phải thể chất cấp S sao? Liệu người ta có trướng mắt cấp B như tớ không? Nè, đã nói rõ là chỉ tỏ tình chứ không làm quen rồi. Lăng Thanh Huyền là của chung, không được chiếm riêng. 3 nữ sinh mỗi người một câu nói rõ lý do tới đây tỏ tình. Từ từ đã, hình như Lăng Thanh Huyền đang thay đồ, chúng ta cứ thế xông vào không hay lắm. Nhưng mà tớ rất muốn nhìn, bạn ấy mặc áo sơ mi siêu đẹp trai. Tớ thấy cô ấy mặc áo ba lỗ ở lớp boxing đẹp trai hơn, nhìn muốn rụng trứng. 3 người cổ vũ nhau, rốt cuộc vứt bỏ liêm sỉ, len lén bám cửa nhìn trộm. Mấy người theo dõi camera giám sát nhìn 3 thiếu nữ ở bên ngoài phòng thay đồ nữ nhìn trộm người ta thay đồ mà tâm tình hỗn độn cả 5 phút. Chuyện gì đang xảy ra? Chỉ là Lăng Thanh Huyền bên trong vừa mặc xong một cái áo khoác thể thao nghe thấy tiếng động, đột nhiên mở cửa khiến 3 cô gái ngã ra đất. Vì góc độ của cửa phòng thay đồ nữ nên chỉ có thể thấy nửa người của Lăng Thanh Huyền và 3 nữ sinh bị bắt quả tang đối diện, quả là khó lường. Lăng Thanh Huyền, cậu, tụi tớ, 3 nữ sinh khẩn trương tới không nói rõ câu vì che giấu mà cố ý phô trương thanh thế, tựa như tuyên chiến cùng chỉ vào Lăng Thanh Huyền lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ ngày đầu tiên nhìn thấy dáng người cao gầy của cậu chúng tớ đã. Sau đó thì không có sau đó. Vì cao gầy là bãi mìn của Lăng Thanh Huyền, giọng nữ không vui vang lên. Nên mấy cô đến khiêu chiến tôi, đã đi muộn tiết boxing còn bị người chặn trước cửa phòng thay đồ. Phản ứng đầu tiên của Lăng Thanh Huyền là 3 người này tới khiêu chiến mình. Khiêu chiến, chẳng nhẽ cấp S trước khi nhận lời tỏ tình của người khác cần đánh một trận. Nhưng mà 3 người chỉ muốn nhẹ nhàng ấm áp tỏ tình, không muốn đánh nhau với Crash đâu. Toss. Quét mắt nhìn bảng tên của 3 nữ sinh Lăng Thanh Huyền phát hiện 3 người đều mang gen có thể hóa thú, sau đó cô đứng sau khung cửa phòng thay đồ, vào thế khiêu chiến. Hóa thú lên cả đi, đã định đấu võ thì cần tốc chiến tốc thắng, Lăng Thanh Huyền còn định về nhà ăn cơm trưa nữa. Hả, còn ép người ta hóa thú, 3 nữ sinh thấy không tốt lắm, cái này lệch sóng với chuyện tỏ tình trong dự tính quá rồi đấy, thế là 3 người dứt khoát nghe lời Lăng Thanh Huyền. 333 biến hình. Nghe đồn Lăng Thanh Huyền rất thích lông nhung mềm, chẳng nhẽ là muốn nhìn lông các cô. Voi ma mút, hổ trắng, sư tử thẹn thùng nghĩ. quả nhiên âm mưu tới đánh mình, người tốt không tới mà. Lăng Thanh Huyền nghiêm túc vứt áo khoác sang bên cạnh, không biết định làm gì. Trên video chỉ thấy được động tác đại khái của Lăng Thanh Huyền, nhưng nhìn ba nữ sinh mắt trợn tròn thì không khó đoán được sức công phá của Lăng Thanh Huyền mặc áo ba lỗ đen quần dằn di chân đi bút. Mấy cảnh sát nữ vừa bị câu tỏ vẻ các cô cần xem video kỹ hơn nữa. Vẻ mặt đứng đắn, Lăng Thanh Huyền cảm nhận được sát khí có lẽ bị kích thích, chưa đẹp trai được mấy giây đã biến thân. Ba nữ sinh đã hóa thú bị chen bay, may mà thú hình da dày nên không bị thương. Nhưng nhìn tần suất lắc lư nhòe nhoẹt của video cũng dễ dàng đoán ra hiện trường phòng thay đồ nữ bị chen nổ. Đây coi như là tỏ tình chưa thành dẫn tới sự cố. Nhưng thú hình cỡ lớn như voi ma mút, hổ trắng với sư tử khá là hiếm gặp. Cả ba chẳng hiểu kiểu gì lại túm lại chặn Lăng Thanh Huyền, biến tỏ tình thành thách đấu. Sau đó, bé đáng thương, bên cạnh đường đường chính chính nói. Bọn họ định đánh tôi, thân hình nhỏ nhắn mới 1m8 như tôi đỡ sao nổi. Nên tôi mới kích động, biến thân. Thân, hình, nhỏ, nhắn, 1m8, bố mẹ Lăng biết rõ đây là con ruột mình cũng ngứa tay muốn đánh người thì biết mần răng. Mét 8 giỏi ghê cơ, khinh mét 6 mét 7 phải không? Lăng Thanh Huyền tự thấy mình rất vô tội, rõ ràng đơn thuần như đóa hoa trắng, hình người nhỏ nhắn xinh xắn, bất đắc dĩ biến thành thú hình cũng có thể lý giải được mà. Chỉ là không ngờ phòng thay đồ nữ bị mình chạm nhẹ đã nát, rõ ràng là trường học cần kiểm định chất lượng công trình lại. Cách chương.